ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, Nhiếp Uyên đột nhiên cứng lại, hoài nghi chính mình hoa mắt, hắn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay ở tiểu trảo trảo thượng nhẹ nhàng mà chọc một chút. Miêu, tiểu trảo trảo chấn kinh, sợ tới mức lập tức liền rụt trở về. Nhiếp Uyên lại thứ sửng sốt, bởi vì hắn tinh tường cảm giác được mềm mại, lông xù xù xúc cảm, nhìn lại trên mặt đất bị đào lên tiểu đống đất cùng mặt trên chảo ấn càng thêm xác định. Đây là thật sự, không phải ảo giác, miêu, nghe được hắn thanh âm, phía dưới lại truyền đến một tiếng mềm mại mèo kêu, như là ở đáp lại hắn, miêu, sau đó kia hai chỉ màu trắng tiểu chảo chảo lại duỗi thân ra tới. Tựa hồ có chút kích động, dùng sức mà ra bên ngoài duỗi, chạy nhanh cầu cứu, miêu miêu miêu, thật đúng là một con mèo. Như thế nào sẽ có một con mèo? Kỳ vô hoan đâu? Nhiếp Uyên cong lưng, chế trụ đè ở ngăn tủ thượng lũ lụt bùn khối dùng sức hướng lên trên nâng. Nhưng mà này khối xi măng bản quá nặng, liền tính là Nhiếp Uyên cũng chỉ có thể nâng lên tới một ít. Không có biện pháp hoàn toàn đẩy ra. Cho nên xi măng khối là đi lên, nhưng là ngăn tủ lại còn ở dưới đè nặng, lấy miêu mễ lực lượng tự nhiên là đẩy không khai, gấp đến độ ngao ngao kêu, nó không ngừng mà ra bên ngoài tễ, nhưng cũng chỉ lộ ra hai chỉ lông xù xù tai nhọn. Đầu như thế nào cũng ra không được, vì thế nó xoay người lại, lùi lại suy nghĩ bài trừ tới, miêu miêu miêu. Bên kia đổ môn ba người nhìn không tới bên này là tình huống như thế nào. Nhưng cũng nghe được mèo kêu thanh, chẳng lẽ miêu mễ hiệp còn sống. Bên ngoài hành lang trung tang thi ở cuồng bạo lúc sau liền đều bị vừa rồi di động tiếng chuông cấp. Hấp dẫn tới rồi bên kia trong phòng, hơn nữa ở ánh sáng hướng dẫn hạ nhảy xuống. Lúc này ngoài cửa chỉ có chút ít tang thi, lập tức giảm bớt không ít áp lực. Ta đi xem, Từ Lôi nói muốn qua đi, Biện Nhan Đông tưởng ngăn cản nàng. Không, đừng qua đi, không có việc gì. Hắn thật muốn giết chúng ta nói đã sớm động thủ, Nhiếp Uyên này dọc theo đường đi thái độ không? Thể nói nhiều thân thiện, nhưng cũng không giống như là cái loại này sẽ tùy ý giết người cực đoan người chơi. Hơn nữa phía trước còn đã cứu bọn họ mệnh, Từ Lôi nói xong đứng lên. Khập khiễng mà vòng khai trên mặt đất thi thể, thật cẩn thận mà đi qua đi, nhìn đến Nhiếp Uyên chính nâng trầm trọng lũ lụt bùn khối không dám buông tay. Một cúi đầu cũng phát hiện ngăn tủ phía dưới mèo kêu thanh cùng đang ở nỗ lực ra bên ngoài tễ màu. Trắng mau nhung sau chảo, miêu, nàng có chút kinh ngạc, cũng chạy nhanh ngồi xổm xuống, chế trụ ngăn tủ bên cạnh tưởng dọn lên, nhưng mà sức lực không đủ. Xoay người dùng thủ thế kêu Từ Võ mau tới đây. Hai người hợp lực di chuyển ngăn tủ. Theo ngăn tủ bị một chút nâng lên tới. Bên trong vật nhỏ tự nhiên là gấp không chờ nổi mà ra bên ngoài tễ. Đầu tiên là một cái lông xù xù màu xám trắng. Đuôi mèo. Sau đó là một cái tròn vo mông nhỏ. Lại sau đó là bụ bẫm đầu cùng tai nhọn. Thật vất vả bài trừ tới. Chân ngắn nhỏ còn không quá thói quen. Một cái không đứng vững, miêu ô một tiếng té ngã, lăn hai vòng, vì thế một đoàn màu xám trắng tiểu miêu quay cuồng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tuy rằng có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng là nhìn đến nó thời điểm, bọn họ vẫn là thực kinh ngạc, nào toát ra tới miêu. Nhiếp Uyên vẫn cứ nâng kia khối xi măng bàn, không dám thả lòng, hỏi, phía dưới còn có hay không đồ vật, Từ Lôi buông ra tay bò đến trên mặt đất. Dùng đèn pin hướng bên trong chiếu, trả lời nói, có, nàng nói xong duỗi tay đi vào xả, nhưng chỉ lôi ra một con tay áo, có kiện quần áo, hắc bạch giao nhau, cổ tay áo thượng có một viên kim loại miêu chảo nút thắt. Hiển nhiên đây là miêu mễ hiệp quần áo, gì, kia người khác đâu, Từ Võ kỳ quái hỏi, quần áo đều ở chỗ này, người đi đâu, hắn sẽ thuấn gì, chẳng lẽ... Từ từ, nói tới đây thời điểm hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Ánh mắt đầu hướng trên mặt đất kia chỉ tiểu miêu. Không ngừng là hắn, Nhiếp Uyên cùng Từ Lôi đều là vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn chằm chằm nó. này chỉ miêu mễ phi thường tiểu, thoạt nhìn chỉ có hai cái bàn tay đại, giống như là mới sinh ra cái loại này tiểu nãi miêu. Cả người đều là bành lên màu xám trắng tiểu lông tơ. Chỉ có bốn con tiểu chảo chảo là thuần trắng sắc, té ngã thời điểm còn không cẩn thận lộ ra mềm mại hồng nhạt thịt lót. Đáng yêu đến nổ mạnh, miêu mễ thật vất vả mới tìm được cân bằng ổn định thân mình. Ngẩng đầu lên, một đôi ướt rầm rề màu lam mắt to ngoan ngoãn mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Còn đi không quá ổn, tròn vo mông một dầu mà tiến đến Nhiếp Uyên bên chân cọ cọ. Thẳng đến thấy tai mèo thượng khuyên tai cùng trên cổ lục lạc vòng cổ thời điểm. Bọn họ mới xác định, ngọa tao, không phải đâu, ngươi là miêu mễ hiệp. Tiểu nãi miêu quả nhiên có thể nghe hiểu tiếng người, lập tức kích động mà lên tiếng. Miêu, ngươi biến thành miêu, miêu, binh câu, đáp đúng, này chỉ màu xám trắng tiểu nãi miêu đúng là kỳ vô hoan. Cùng ngày hoa bản suy sụp sập xuống thời điểm. Hắn lập tức sử dụng miêu mễ vòng cổ kỹ năng, vốn là muốn mượn dùng miêu siêu mau tốc độ cùng nhảy lên năng lực vụt ra đi. Kết quả hắn trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ biến thành một con tiểu nãi miêu. Càng không nghĩ tới chính mình hoàn toàn thích ứng không được đột nhiên biến thành tứ chi bò sát. Hành tẩu phương pháp, cho nên đương ngăn tủ ngã xuống tới thời điểm hắn căn bản đi bất động. Chỉ có thể run bần bật mà xúc thành một đoàn. May mắn chính là, ngăn tủ phiên xuống dưới thời điểm, hắn xúc thành đoàn địa phương vừa lúc hình thành khe hở. Hơn nữa không lớn không nhỏ, vừa vặn tốt, chỉ là hắn ra không được, tưởng kêu cứu mạng, kết quả một mở miệng mới phát hiện chính mình sẽ không nói tiếng người. Chỉ biết miêu miêu kêu, hố cha khối Rubik, nói tốt có được miêu toàn bộ năng lực đâu. Biến thành một con mới sinh ra tiểu nãi miêu trừ bỏ bán manh có trứng dùng a. Dựa mặt manh ma quỷ quái sao? Kỳ vô hoan tức giận nga. Hận không thể tấu chất 10 liền thăm hỏi khối Rubik toàn tiểu khu. Nhưng mà một trương miệng chỉ biết miêu miêu kêu. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là. Dùng tiểu miêu thị giác tới xem. Toàn bộ thế giới đều như là bị phóng đại hơn 10 lần. Nhân loại tựa hồ biến thành thật lớn mãnh thú, giống như một cái tát là có thể chụp chết hắn. Loại cảm giác này làm hắn phi thường bất an, bản năng tìm kiếm cảm giác an toàn, phe phẩy cái đuôi tung ta tung tăng mà nhằm phía Nhiếp đại lão. Cầu bảo hộ, nam nhân nhìn chằm chằm ngồi xổm chính mình bên chân màu xám lông tơ cầu nhìn nửa ngày. Rốt cuộc buông xuống trên tay xi măng bàn, khom lưng tưởng đem hắn nhắc tới đến xem. Bàn tay đến một nửa, lại có chút không thể nào xuống tay. Quá viên, này thật sự không phải một viên mao nhung cầu sao? Nhưng mà kỳ vô hoan là ai? Cấp căn cột là có thể hướng lên trên bò người. Lanh lẹ mà vươn tiểu chảo chảo bái Nhiếp Uyên bàn tay. Sau chảo dùng sức hướng lên trên đặng, nghiêng ngả lảo đảo mà bò vào nam nhân trong lòng bàn tay. Ngoan ngoãn mà nằm bò, cái đuôi nhỏ tả hữu lay động. Lam uông uông đôi mắt nhìn hắn, há mồm chính là một tiếng mềm mục, miêu, ngoặc kép, một đòn ngay tim, thiên nột, hảo đáng yêu a. Từ lôi che lại mặt phát ra thở dài, nói ra mọi người tiếng lòng, Nhiếp Uyên nhìn ngồi xổm chính mình lòng bàn tay tiểu nãi miêu. Trên mặt không có gì biểu tình, trong đầu lại thứ bị làn đạn điên cuồng Space Money kỳ ngu ngốc biến thành một con mèo. Hắn như thế nào sẽ biến thành một con mèo? Hắn còn có thể biến trở về tới sao? Bất quá, hào tiểu, hào nhẹ, hào mềm, tưởng niết, thân thể động tác lại lần nữa mau qua tư duy. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, phát hiện chính mình đã sờ soạng đi lên. Xoa bóp tai nhọn, xoa xoa đầu nhỏ, rua một rua viên mông, loát một loát đuôi mèo. Hắn quá tiểu chỉ, có thể phủng ở trong tay tùy tiện xoa. Kỳ vô hoan còn chủ động ngã xuống đem cái bụng lộ ra tới. Thoải mái đến miêu miêu kêu. Bị như vậy mà xoa nhẹ một hồi lâu. Hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Ác thảo, hắn đang làm cái gì? Hắn còn muốn hay không mặt mũi? Một thịt lót chụp đi lên. Ngăn trở Nhiếp Uyên tội ác tay. Hơn nữa làm ra siêu hung biểu tình. Miêu, lại không biết chính mình này tạc mau tiểu bộ dáng càng thêm đáng yêu. xem đến từ Lôi tỷ đệ ngo ngoe dục dịch, nếu không phải Nhiếp Uyên thủ, đã sớm phát lại đây loát miêu. Lúc này thấy Kỳ Vô Hoan chẳng những không có việc gì, còn một bộ tung tăng nhảy nhót bộ dáng, Nhiếp Uyên không tiếng động mà nhẹ nhàng thở ra, huyền tâm rơi xuống đất, vẫn luôn căng chặt thân thể cũng cuối cùng là thả lỏng một ít. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì sẽ biến thành một con mèo, nhưng phỏng chừng là cùng trên cổ vòng cổ có quan hệ. Chờ hoàn thành trò chơi khẳng định là có thể biến trở về đi thôi. Bên kia Biện Nhan Đông cảm giác được ngoài cửa tang thi đã tản ra, vì thế cũng thật cẩn thận mà đã đi tới. Hạ giọng nói, chúng ta cần phải đi, thừa dịp không có ngoài ý muốn phát sinh. Chạy nhanh rời đi nơi này mới là chính sự. Nhiếp Uyên nhìn trong tay Kỳ Vô Miêu, nhìn thấy hắn vẫn luôn đang khẩn trương mà khắp nơi nhìn xung quanh. Mềm mại thân thể không tự chủ được mà phát run, vừa rồi khẳng định là bị sợ hãi. Nghĩ đến đây, nam nhân ánh mắt khẽ biến, lóe nguy hiểm hàn quang, ngữ khí cũng lạnh xuống dưới. Các ngươi đi trước, ngươi muốn làm gì? Nhiếp Uyên không giải thích, cầm trong tay tiểu nãi miêu đoàn đi tưởng nhét vào chính mình tây trang túi áo. Miêu ô, Kỳ Vô Hoan lập tức tỏ vẻ kháng nghị, hai chỉ móng vuốt nhỏ ôm chặt lấy Nhiếp Uyên ngón tay không chịu phóng. Đừng lộn xộn, Nhiếp Uyên đẩy ra hắn móng vuốt, hướng bên trong tắc tắc, đợi lát nữa đừng ngã xuống, miêu. Vốn dĩ Kỳ Vô Hoan còn không quá vui, kết quả thích ứng một chút sau, hắn phát hiện đương tiểu miêu cũng là có chỗ lợi, tỉ như thân thể trở nên đặc biệt uyển chuyển nhẹ nhàng cùng mềm mại. Toàn ở nam nhân túi áo giống như cũng không có gì không khỏe cả mà ni ngược lại đặc biệt có cảm giác an toàn. Không đến 3 phút, Kỳ Vô Hoan đã đem thân là người tôn nghiêm ném đến không còn một mảnh. Đừng nói, cảm giác này thật đúng là rất mới lạ. Hắn từ túi áo dò ra đầu, tiểu chảo chảo nắm chặt vào đề duyên, ngẩng đầu xem Nhiếp Uyên muốn làm cái gì. Nam nhân lười đến chờ Biện Nhan Đông ba người ma kỳ, mang theo nho nhỏ Kỳ Vô Miêu, trực tiếp trèo tường mà ra, vì tránh cho bại lộ thân phận, còn mạnh mẽ đem lông xù xù tò mò đầu cấp ấn trở về. Sau đó mới mang lên con nhện tay, thế nhưng một đường hướng trói lại đèn pin kia căn thủy quản bò qua đi. Biện Nhan Đông ba người đều kỳ quái mà nhìn hắn, người này là điên rồi đi, bọn họ thật vất vả mới dẫn dắt rời đi tang thi. Kết quả Nhiếp Uyên chẳng những không vòng quanh đi, còn chủ động thò lại gần. Đây là muốn làm sao? Miêu ô tương đương Kỳ Vô Hoan trộm lộ ra một đôi mắt to, âm thầm nhìn trộm mà ni hắn phát hiện chính mình biến thành miêu về sau, cư nhiên hoàn toàn không khủng cao, bị Nhiếp Uyên đâu ở trong bao. Mặt chiều hạ, đi xuống xem thời điểm chẳng những một chút đều không hoảng hốt, thậm chí nghĩ ra được nhảy đát một chút. Nhiếp Uyên vẫn luôn bò tới rồi thủy quản bên cạnh phòng phía trước cửa sổ, xác định trong phòng mặt không có nguy hiểm sau liền nhẹ nhàng mà bò tới rồi cửa sổ thượng đứng vững. Kỳ Vô Hoan xúc ở túi áo, duỗi trường cổ thật cẩn thận mà hướng phía dưới xem monster hảo ra hòa. Kia phía dưới rậm rạp tất cả đều là tang thi, số lượng khổng lồ, liếc mắt một cái xem qua đi chừng mấy chục chỉ, chúng nó bị ánh sáng hấp dẫn, lẫn nhau chen chúc dẫm đạp, duỗi trường cánh tay ở không trung loạn trào, đã tảng lớn hư thối mặt vặn vẹo đến không thành bộ dáng, dữ tợn mà há to miệng, không ngừng phát ra khủng bố giống lên một tiếng. Kỳ Vô Hoan phát hiện chính mình biến thành miêu về sau, xem nơi xa đồ vật thế nhưng so xem gần chỗ còn muốn rõ ràng. Lúc này hắn thậm chí có thể nhìn đến những cái đó tang thi trên người từng khối thịt nát, lỏa lồ ra tới xương cốt, còn có hàm răng thượng treo tơ máu. Cũng may khoảng cách khá xa, chúng nó cũng không có phát hiện đứng ở chỗ cao Nhiếp Uyên. Nam nhân tựa hồ cũng không thèm để ý có thể hay không bị phát hiện, động tác tùy tiện. Miêu, Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu nhìn hắn, cũng rất tò mò hắn muốn làm cái gì. Chỉ thấy Nhiếp Uyên tấn lại lần nữa từ không gian tồn trữ đạo cụ lấy ra một thùng xăng, mở ra cái liền trực tiếp lầu phía dưới trên mặt đất bát sái. Miêu, Kỳ Vô Hoan kinh ngạc, toát ra một cái suy đoán. Miêu miêu miêu miêu, gia hỏa này không phải là muốn phóng hỏa đi. Bát hạ sang thanh âm đưa tới phía dưới tang thi chú ý. Chúng nó xoay người lại, khắp nơi tìm kiếm ngọn nguồn. Nhiếp Uyên chẳng những không thu liễm, ngược lại thổi cái huýt sáo, cố ý dẫn dắt rời đi chúng nó lực chú ý. Ngao, vừa thấy đến người sống, những cái đó tang thi lập tức trở nên hưng phấn lên. Thân thể vặn vẹo mà hướng bên này hướng, đối mặt rậm rạp chạy tới tang thi, Nhiếp Uyên không chút hoang mang, còn lại đổ thùng xăng đi xuống, vừa lúc hắt ở chúng nó trên đầu. Sau đó hắn không nhanh không chậm mà lấy ra một chi bật lửa. Lạch cạch một tiếng, bật lửa từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ở mẫu chỉ xui xẻo quỷ tang thi trên đầu. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, nháy mắt bật lửa phía dưới tang thi đàn, hơn nữa nhanh chóng lan tràn mở ra, trong nháy mắt liền thiêu tảng lớn tang thi. Ngao, nhiệt khí đột nhiên vọt đi lên. Nhiếp Uyên lập tức dùng tay bảo vệ Miêu Mễ đầu sau này lui lui. Miêu, Kỳ Vô Hoan bị hoảng sợ, chạy nhanh dùng thịt lót vỗ vỗ chính mình mặt, xác nhận chòm râu không bị thiêu về sau, thật cẩn thận mà vươn tiểu chảo chảo đáp ở nam nhân bàn tay thượng. Chống đỡ đi xuống vừa thấy, vui vẻ, vừa rồi còn kiêu ngạo ương ngạnh tang thi đàn nháy mắt bị biển lửa sờ nuốt hết. Chúng nó không cảm giác được đau đớn. Không có sợ hãi, tự nhiên cũng không hiểu đến muốn tiêu diệt hỏa, chỉ biết không ngừng mà đi phía trước bò, nhưng mà ngọn lửa đã che kín toàn thân, thiêu đến bạch bạch vang, một đám bò đến một nửa liền khiêng không được, xoát xoát đến đi xuống rớt, trong không khí nháy mắt tràn ngập một cổ thịt nướng hương vị. Càng có ý tứ chính là, thanh âm cùng ánh lửa đưa tới càng nhiều tang thi, thế nhưng cũng một cổ não mà hướng đống lửa toàn. Trên người chúng nó quần áo không khác chất dẫn cháy vật. Trong nháy mắt đã bị đốt thành từng khối biến thành màu đen thây khô. Vừa rồi còn túng bẹp Kỳ Vô Hoan lập tức kích động lên. Miêu, miêu miêu miêu miêu, mau, lại thêm chút su, dầu chiên tang thi lạp. Tác giả có lời muốn nói. Tang thi, thỉnh các ngươi tôn trọng một chút chúng ta ok. Thuyền trưởng, sớm nói qua a, run rẩy chiếu tay. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, ZQ một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 31.573.519. 77, boli boli tương đương, nghĩa phụ tái cao, kỳ ngàn phàm, mạnh bưởi gõ ngọt, cố đông muộn, lê thốc, Suzumi Asarako một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ô lạp lạp 149 bình, hoàng cầm vị khổ tính hàn 66 bình, lê thốc 60 bình, vô ân muốn ăn đường 30 bình, an cửu khanh, dư tiệp 20 bình, sa vư gia, 77, tiểu tâm tâm, 20.140.641, xú xạ hương thảo phân lam thủy dung dịch, dưa hấu cầu. Gió đêm hơi hơi lạnh 10 bình, mật ong đường, tĩnh an khang qua ngươi 8 bình, vô, gió thổi cổ mộc, di tạp, hoắc nha 2 bình, vụn băng quả mơ canh, hoa đoàn mà thịt mỡ nuôi sống toàn đế, ánh mặt trời, MSUNM, cổ huyền, thế giới mặt bỉ ngạn hoa từ giữa chết, ngươi duyên tỷ siêu đáng yêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.